mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15:15. Lận Vân nói làm nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bọn họ lúc sau là muốn hợp tác. Hắn thật đúng là rất lo lắng Lận Vân sẽ tin kia thông nói bừa. Làm hắn dùng súng đồ chơi đi đối phó boss. Vì không làm cho hiểu lầm, nam nhân cố ý báo cho. Ta cái này đạo cụ bắn ra tới thủy chỉ có thể làm mục tiêu định thân 10 giây. Không có gì đại tác dụng. Tương đối dâu ria, hiệu quả như vậy nghe tới xác thật rất chẳng ra gì. Bất quá Lận Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy trò chơi keo kiệt phong cách, nơi nào khả năng thật cấp người chơi rất lợi hại đạo cụ. Cho dù có, cũng không phải người chơi bình thường có thể lộng tới tay, hắn nghĩ nghĩ. Làm bộ tò mò hỏi, cho nên thật sự có người biên cái loại này ma pháp nước thuốc loại đạo cụ tồn tại sao? Lời này đem nam nhân cấp hỏi ở, hắn hồi ức một phen sau, biểu tình có chút chần chờ. Hẳn là có đi, ta trước kia thấy người chơi khác dùng quá rất lợi hại đạo cụ. Không thể so ta biên cái này kém, hắn cũng là kiến thức quá loại này cường hãn đạo cụ. Mới có thể biên đến giống mô giống dạng, đem chủ tiệm cấp hù trụ cư nhiên thực sự có. Lận Vân giấu đi đáy mắt kinh ngạc. Chỉ làm ra một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, nam nhân theo hắn cùng nhau hướng nước máy xưởng đi. Trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm không thấy đề tài gì. Dứt khoát liền phân tích một chút chính mình mưu trí lịch trình, hắn nói hắn lúc ấy bị chủ tiệm làm. Tiền viên thuốc thời điểm kỳ thật đã cùng đường, chỉ có thể căng ra đầu nói bừa, cho chính mình tranh thủ ưu thế. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp đánh cuộc chính xác. Bằng không hiện tại phòng trừng chủ tiệm đã ăn dược, mà Lận Vân kế hoạch chỉ sợ cũng đến bị bắt trước tiên thực thi, thấy Lận Vân tựa hồ đối đạo cụ thực. Cảm thấy hứng thú bộ dáng, hắn dứt khoát đem đạt được đạo cụ con đường cấp chia sẻ ra tới. Giống Lận Vân như vậy lợi hại người chơi, có thể bán cái hào tổng so đắc tội với người gia cường. Dù sao mấy tin tức này chờ đối phương thông quan lúc sau cũng sẽ bị hệ thống báo cho. Không bằng làm hắn trước tiên nói, còn có thể làm thuận nước dong thuyền, vì thế hắn chủ động giải thích lên. Khó khăn cùng địa ngục khó khăn thông quan lúc sau đều có cơ hội đạt được đạo cụ khen. Thưởng, nhưng khó khăn rơi xuống tỷ lệ rất thấp, ta cái này món đồ chơi súng bắn nước chính là khó khăn thông quan lúc sau vận khí tốt được đến. Địa ngục khó khăn nói. Nghe nói có thể đạt được đạo cụ tỷ lệ cao tới 50%. Cũng không biết là thiệt hay giả. Hơn nữa có tiểu xác suất đạt được lợi hại đạo cụ trừ cái này ra. Phó bản cũng có khả năng gặp được vô chủ đạo cụ. Chỉ là cái này tình huống quá ít. Ta trước mắt còn không có gặp phải có ai ở phó bản lộng đến qua đạo cụ. Bất quá bọn họ nói phó bản có thể bắt được đều là hiệu quả rất cường đại đạo cụ. Do thông quan khen thưởng còn muốn hảo, cho nên nếu xuất hiện loại tình huống này, người chơi khẳng định sẽ vì đoạt đạo cụ xé rách mặt. Hắn mịt mờ nhắc nhở Lận Vân về sau nếu là ở phó bản gặp được đạo cụ, liền chính mình trộm muộn thanh phát đại tài, đừng cho những người khác biết. Này đạo lý kỳ thật không cần hắn nói Lận Vân cũng hiểu. Bất quá Lận Vân vẫn là cảm tạ hắn hảo ý, đúng rồi, nam nhân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta phía trước đi qua vài lần tiệm thuốc muốn tìm hiểu ra tới kia bình dược chân chính sử dụng. Nhưng là không có gì thu hoạch, bất quá có một hồi ta gặp phải tiệm thuốc đại phu từ trong túi đào đồ vật. Thuận tiện đem ở túi chung bình thuốc nhỏ mang theo ra tới. Rơi xuống đất Lận Vân tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bác sĩ cũng tùy thân mang theo loại này dược, có khả năng, ta không quá xác định, hắn do dự mà nói. Bởi vì cái kia dược bình thường là dán nhãn, trên nhãn còn có chữ viết, đối phương thực mau liền đem dược nhặt lên tới thu hảo. Ta không có thể nhiều xem hai mắt, chỉ là đục lỗ nhìn lên cảm thấy cùng vô danh viên thuốc rất giống. Không xác định có phải hay không một cái đồ vật, Lận Vân nhớ tới chính mình phía trước cùng cành. Văn Trạch thương lượng quá muốn hay không đi bắt cái bác sĩ tới soát người. sau lại bởi vì Tôn lão bản một nhà phối hợp mà cấp gia bọn họ muốn manh mối. Hai người liền không có chấp hành kế hoạch, sớm biết rằng bác sĩ trên người có ghi minh hoàn chỉnh dược hiệu dược bình. Bọn họ nên kiên trì động thủ, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể truy vấn nam người chơi. Kia trên nhãn tự ngươi thấy rõ sao? Quá nhanh, ta chỉ tới kịp thấy rõ hai chữ, nam nhân lắc đầu, hắn lúc ấy cũng tưởng cùng đồng đội hợp lực đem. Dược trộm ra tới, đáng tiếc đồng đội không chịu phối hợp, đừng nhìn bọn họ nữ đội trưởng là cái thông quan 7 lần thâm niên giả. Kỳ thật nàng thực không vui cùng NPC chính diện đối thượng. Tựa hồ là bởi vì chính mình vũ lực giá trị thiên thấp. Cho nên mặc dù biết NPC trên người có quan trọng manh mối, cũng không chịu mạo hiểm đi lấy, nhưng này cũng quái không được đối phương. Sẽ lựa chọn tiến vào chỉ số thông minh hình phó bản người chơi đại đa số đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp cùng NPC cứng đối cứng cái loại này. Làm cho bọn họ chính diện thượng quả thực chính là cố ý khó xử người. Nếu là bọn họ thực sự có cái này giác ngộ, cũng sẽ không tình nguyện đầu chọc cũng muốn lưu tại chỉ số thông minh hình phó bản, nam nhân chính. Mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không có đồng đội phối hợp, hắn đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế chuyện này liền gác lại. Đến nay mới thôi, hắn còn chỉ là biết dược phẩm tên có thần an, hai chữ. Mặt khác một mực không biết thần an. Lận Vân Lâm vào trầm tư, loại này tên phần lớn là trung thành dược. Cùng trị liệu mất ngủ, đau nửa đầu chờ có quan hệ, nhưng là đối với không hiểu biết dược phẩm người thường tới nói. Nhìn đến như vậy tên không nhất định có thể lập tức liên tưởng đến mất ngủ. Mà là sẽ hiểu lầm thành những thứ khác, tỉ như, chúng ta đội trưởng liền cảm thấy. Tên này rất giống là trị liệu tinh thần bệnh tật, nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, Lận Vân. Ngoặc kép, trên thực tế tinh thần bệnh tật dùng dược phần lớn đều là tiếng Anh dịch âm hoặc hóa học thành. Phần mệnh danh thuốc Tây, tóm lại rất khó phân rõ tên, một không cẩn thận là có thể nhớ hỗn. Cái gì paroxetam, fluvoxamine, citalopram, nhìn liền choáng váng đầu, tuy rằng Lận Vân đây là lần đầu tiên tham dự chỉ số thông minh hình phó bản, nhưng hắn đã thật sâu mà cảm nhận được đến từ trò chơi chủ thần ác ý. Hiển nhiên, chỉ số thông minh hình phó bản không ngừng bẫy dập khắp nơi. Logic phức tạp biện chứng làm người hói đầu, nó thậm chí còn đặc biệt khảo nghiệm người chơi trí thức lượng, chỉ là cái này một bộ bổn. Liền yêu cầu bọn họ từ giữa phương Tây dược phẩm hiểu biết đến nước máy xưởng tịnh thủy quá trình. Quả thực phát số, Nga, khả năng còn muốn hơn nữa một cái pháp y nghiệm thi tương quan tri thức, hắn theo bản năng che che. Miệng, có chút do dự muốn hay không vẫn luôn tại đây loại phó bản hỗn. Trước mắt xem ra loại này phó bản đã phế não tế bào lại phế tóc. Tiếp xúc lâu rồi còn dễ dàng bị tức chết. Thật sự là không quá dưỡng sinh, đối hắn loại người này phi thường không hữu hảo, làm một cái không sống được bao lâu mà ốm. Giữ không nổi tánh mạng là việc nhỏ, giữ không nổi nhan giá trị kia đã có thể mệt lớn. Mặc kệ là mỏi mệt vẫn là đầu trọc, đều là soái ca khắc tinh, Lận Vân hốt hoảng mà lãnh nam nhân đến nước máy xưởng chung quanh. Mãi cho đến dừng lại cũng chưa nghĩ ra muốn hay không đổi cái loại hình phó bản chơi chơi, hắn lại nhịn không được che che miệng, hồi tưởng khởi chính mình phía trước dùng ho ra máu dọa chạy kia đôi NPC. Hiện tại ngoạn ý nhi này là hắn lớn nhất dựa vào. Nếu ho ra máu thật như vậy dùng được nói không chừng hắn có thể bằng vào điểm này ở cân đối hình thậm chí là vũ lực hình phó bản đi. Ngang. Giờ này khắc này, hắn tưởng chân thành cảm tạ chủ thần cho hắn một bộ có thể không ngừng hộc máu lại sẽ không mất máu. Quá nhiều thân thể, ngươi làm sao vậy? Nam người chơi nghi hoặc mà nhìn về phía Lận Vân, cảm thấy người này giống như đột nhiên có điểm quái quái, Lận Vân buông xuống tay. Không có gì, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một lát, chờ Cảnh Văn Trạch ra tới lại xác định hành động thời gian, Cảnh Văn Trạch. Nam nhân sửng sốt, này ai, không đợi Lận Vân giải thích, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ta tào, ngươi nói không phải là vẫn luôn cùng ngươi tổ đội Hắc Y Nam đi? Hắn không phải đã chết sao? Hắn không chết à, từ ngày hôm qua bắt đầu đã bị bọn họ nhận định đã chết Cảnh Văn Trạch. Nguyên lai cư nhiên vẫn luôn êm đẹp tồn tại, nam nhân cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời có chút nhận chi hỗn loạn không phải. Như thế nào liền tồn tại đâu? Tên kia như thế nào sống sót? Lận Vân biết hắn ở rối rắm cái gì? Nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc nhở nói. Ta phía trước cùng ngươi giảng quá. Ta trụ khách sạn là an toàn, cho nên bọn họ khách sạn không tồn tại mỗi đêm sẽ chết một người loại. Chuyện này, Cảnh Văn Trạch tự nhiên cũng liền không có ở đệ nhất vãn quang vinh hy sinh, nam nhân cũng nghĩ đến. Này một vụ, không khỏi nghẹn lời, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm, gian nan hỏi, chúng ta đây ngày hôm qua hỏi ngươi có phải hay không một người. Lời nói đến một nửa liền câm miệng. Hắn minh bạch chính mình đội ngũ cùng Lận Vân nhận chi khác nhau xuất hiện ở nơi nào, bởi vì hai bên nói được đều thật không minh bạch, cho nên tạo thành như vậy hiểu lầm. Lận Vân cho rằng bọn họ đang hỏi hắn có phải hay không đơn độc hành động không cùng đồng đội cùng nhau, nhưng trên thực tế bọn họ hỏi chính là Lận Vân hay không chỉ còn lại có chính hắn một người con sống, cũng là vừa vặn. Ngày đó Cảnh Văn Trạch vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát NPC. Không có lộ diện, bằng không các ngươi hẳn là đã sớm phát hiện hắn còn sống. Lận Vân an ủi hắn một câu, nam nhân. Không nghĩ nói chuyện, hắn lúc này trong lòng tư vị thực phức tạp, rốt cuộc 6 cái người chơi tạo thành 2 cái đội ngũ. Kết quả ma mới đội tung tăng nhảy nhót, ngược lại là thâm niên giả đội ngũ suýt nữa toàn quân bị diệt. Quả thực ném chết cá nhân, phải biết rằng bọn họ trong đội ngũ 4 người không có một cái là tân nhân. Ít nhất đều thông qua tay mới quan ngoại thêm 3 lần bình thường trạm kiểm soát. Đó chính là 4 lần thông quan kinh nghiệm trong người. Kết quả, còn so bất quá nhân ra mới quá tay mới quan, bởi vì này phiên đối thoại. Hai người đều có điểm không ở trạng thái. Một cái rối rắm lúc sau muốn hay không đổi trở lại bổn loại hình. Một cái khác ở tự hỏi hiện tại tân nhân có phải hay không đều mạnh như vậy. Nhìn nhau không nói gì. Vẫn luôn trầm mặc tới rồi Cảnh Văn Trạch trở về, vì ổn thỏa khởi kiến. Cảnh Văn Trạch nại hạ tính tình véo biểu quan sát rất nhiều lần bơm nước phóng thủy. Cũng không có một lần liền vội vã ra tới. Hắn lo lắng mỗi lần phóng thủy khoảng cách cũng không thống nhất. Nhưng sự thật chứng minh hắn nhiều lo lắng. Nước máy xưởng bên này trình tự đi được so đồng hồ bấm dây còn tinh chuẩn, chỉ là như vậy một trí. Hoãn, hắn thẳng đến buổi chiều 2 điểm đa tay gấp trở về. Nhìn thấy Lận Vân lúc sau trước hô thanh đói, các ngươi có ăn sao? Hắn che lại bụng khổ mặt, chạy chân tử năng lượng tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung, Lận Vân thật đúng là không suy xét đến điểm này. Hắn nghĩ nghĩ nói. Đi trước ăn một chút gì đi, không vội với nhất thời, dù sao chân chính động thủ cũng đến chờ đến trạng vạng tới gần cơm điểm thời điểm. Lúc ấy từng nhà đều phải dùng thủy, có thể tận lực bảo đảm sở hữu NPC đều ở cơ hồ tương đồng khi đoạn uống đến dược cũng thành nam. Nhân không có ý kiến, bởi vì chính hắn cũng đói bụng, lúc này nếu là động thủ. Kia phòng chừng kế tiếp 1 giờ đều đừng nghĩ lộng tới đồ vật ăn. Chỉ có thể chờ trở về hệ thống không gian. Có điều kiện dưới tình huống ai vui chịu đói à? Hết chương.